Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Triệu Mai đến nhà này, Kiều Chân Chân thực sự rất ít khi lo lắng cho gia đình. Có người nấu cơm, có người quét dọn vệ sinh trong nhà. Cô chỉ giặt quần áo cho Tống Cần, mà còn là giặt bằng máy giặt. Chỉ có điều, máy giặt bây giờ không phải là loại tự động hoàn toàn. Giặt và vắt là hai chế độ riêng biệt. Phải thao tác thủ công thêm một lần nữa, nhưng như vậy cũng rất nhẹ nhàng rồi. Ít nhất không cần phải tự mình ngồi xổm xuống đất chà đi chà lại. Chỉ không biết có phải do thời tiết ngày càng lạnh hay không, Kiều Chân Chân cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi. Mỗi ngày ngoài ăn cơm ra, chỉ muốn ngủ, không muốn động đậy gì cả. Tống Cẩn thấy tinh thần cô kém như vậy, còn định đưa cô đến bệnh viện khám. Kiều Chân Chân thấy cần gì phải làm dùm beng như vậy, chỉ là lười biếng thôi mà. Tối hôm đó, thím Triệu bưng lên một đĩa cá lóc hấp. Đây vốn là món Kiều Chân Chân thích ăn, nhưng hôm nay vừa ngửi thấy mùi này, cô đã không nhịn được chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Dọa Tống Cần vội vàng đưa nước cho cô vỗ lưng, còn muốn đưa cô đến bệnh viện cấp cứu. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo thấy mẹ khó chịu như vậy, cũng không còn tâm trạng ăn cơm, lo lắng đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Triệu Đại Cương cũng lo lắng vô cùng, gọi Tiểu Lý lập tức đi lấy xe, chuẩn bị đưa họ đến bệnh viện. Chỉ có Triệu Mai nhìn một đám đàn ông trong nhà vội vã như vậy, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Có phải là có thai rồi không? Vân Mộng Hạ Vũ lúc đầu Triệu Mai cũng rất lo lắng, nhưng thấy Kiều Chân Chân chỉ nôn khan, kết hợp với việc dạo này cô mệt mỏi như gà mắc dịch, ngoài việc không ngửi được mùi tanh của cá thì khẩu vị bình thường cũng không tệ. Những triệu chứng như vậy thực sự rất giống mang thai. Triệu Mai lẩm bẩm rất nhỏ nhưng Tống Cẩn vẫn nghe thấy. Anh ngẩn người, trong lòng nóng như lửa đốt, kích động hỏi. Có thai rồi sao? Kiều Chân Chân làm sao biết được? Cô cũng lần đầu tiên lên kiệu hoa mà. Lúc này Tống Cẩn nhìn Kiều Chân Chân, đôi mắt sáng ngời, đầy vẻ dịu dàng. Từ khi biết được bí mật của Kiều Chân Chân, trong lòng Tống Cẩn thực ra vẫn luôn không có cảm giác an toàn, sợ Kiều Chân Chân sẽ rời xa anh lúc nào không hay. Vì vậy trong thời gian này, trong chuyện vợ chồng, anh thực sự có hơi điên cuồng. Anh muốn thông qua cách này để chứng minh Kiều Chân Chân là của anh, cũng đặc biệt muốn có một đứa con với Kiều Chân Chân. Trước đây anh còn nghĩ tốt nhất là có một đứa con gái, nhưng bây giờ, dù là con trai hay con gái, chỉ cần là do Kiều Chân Chân sinh ra, anh đều thích. Chân Chân, em có thai rồi. Tống Cẩn vui mừng khôn xiết, muốn hét lên thật to. Triệu Đại Cương nghe thấy, cũng rất vui mừng, cười lớn nói. Tốt tốt tốt, có thai là tốt, bây giờ cuộc sống tốt rồi, sinh nhiều đứa cũng nuôi được, ha ha ha. Tống Cẩn, ba, đến lúc đó để ba đặt tên cho đứa trẻ. Nghe Tống Cẩn nói vậy, Triệu Đại Cương càng vui hơn, hận không thể lập tức về nhà cha từ điển, nhất định phải đặt một cái tên kinh thiên động địa. Cách chương,